Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thế không thể kháng cự. Cái này bàn tay to lớn, xuất hiện vị trí, vừa vặn đem Lưu Vân Tông 6 người tất cả đều bao phủ ở trong đó. Cự trưởng rơi xuống tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà phảng phất mang theo thiên uy một dạng. Để bọn hắn căn bản là không có cách kháng cự lực lượng cường đại, áp chế gắt gao ở thân thể bọn họ, để cho thân thể bọn họ dần dần cúi xuống, tuy rằng biết rõ bàn tay lớn này cũng không phải là đập hướng mình, nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ, tại bàn tay lớn này lúc trước, đều là từ nội tâm cảm thấy một loại run rẩy cùng sợ hãi. Thậm chí đã có người trực tiếp quỳ sụp xuống đất, hướng về phía cự trưởng quỳ bái. Cự trưởng rốt cuộc rơi xuống ở trên mặt đất chấn động, dãy núi run rẩy. Khi cự trưởng biến mất sau đó, mặt đất bên trên đã bất ngờ nhiều hơn một cái trường ấn khổng lồ. Thậm chí đều có thể nhìn đến rõ ràng đường vân mà Lưu Vân Tông 6 người đồng loạt bị cự trưởng chi lực cho đập vào trong đất. Đây là cái gì tinh kỹ? Sau một hồi lâu, rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, kinh hô thành tiếng, bàn tay khổng lồ kia xuất hiện thực sự quá chấn động. Đặc biệt là trong đó ẩn chứa kia cổ cường đại mà cao tại thượng lực lượng, để cho người nhìn mà sợ. Đây cũng là mỗi khỏa tinh thần chi lực đi. Người là tuyệt đối không có khả năng phát ra loại lực lượng này. Chẳng lẽ nói nhị thiếu chủ cảnh giới mới là đệ thất cảnh, dẫn tinh cảnh? Trên thực tế không có ai biết được. Hôm nay tần tinh cảnh giới kỳ thực mới đến đệ lục cảnh, hóa tinh cảnh. Một tháng bế quan để cho tần tinh cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp từ ban đầu đệ tứ cảnh bước vào đến đệ lục cảnh, lại bằng vào hắn đối với phong chi lực nắm giữ và phong phú kinh nghiệm chiến đấu cùng vượt xa đồng giai tinh khí tinh lực, hắn có thực lực tuyệt đối đối kháng bát tinh tinh sĩ. Cho dù là bát tinh đỉnh phong cũng không phải là đối thủ của hắn. Trừ lần đó ra, hắn còn kết hợp mình kiếp trước tu hành ký ức, hơn nữa đối với ở tại thiên cơ nghiên cứu, sáng tạo ra đây một tinh kỹ hoàn toàn mới. Thiên cơ trưởng, tuy rằng cũng chỉ có một trưởng, nhưng mà một trưởng này chính là có thể làm cho tần tinh mượn đến tử châu bên trong khỏa kia thiên cơ tinh chút lực lượng. Cho dù là hắn, trong vòng một ngày, cũng chỉ có thể đánh ra một lần đến. Đối với Lưu Vân Tông mù mịt chúng mai phục 4 người, tần tinh sớm liền hiểu, cho nên hắn mới cố ý đem một trưởng này lưu cho tới bây giờ, lưu cho bọn hắn. Sự thật chứng minh uy lực một trưởng này thật là cực kỳ kinh người. 2 tên bát tinh tinh sĩ, 4 tên thất tinh tinh sĩ, tính gộp lại đều không thể chịu đựng một trưởng này chi lực. Bất quá hiện tại tần tinh cũng là đèn cạn dầu, trong cơ thể cuồn cuộn tinh khí là không còn sót lại chút gì. Coi như là Tống Nhất Minh đều có thể tùy tiện đem đánh ngã. Chính là vào giờ phút này, thấy được ban nãy ác chiến qua đi, đặc biệt là nhà mình gia chủ đều đã biến thành phế nhân, Tống gia tộc người nơi nào còn có dám cùng tần tinh chống lại dũng khí. Chúng ta nguyện ý quy thuận tần gia, ta nguyện ý rời khỏi tống gia, chúng ta cũng nguyện ý rời khỏi đồng minh, quy thuận tần gia. Còn sót lại gần 600-700 người tống gia, tất cả đều từ bỏ chống cự, tự động tự giác té quỵ trên đất. Mà tần tinh hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định mình sắp lảo đảo muốn ngã thân thể. Đồng thời trong đầu tử châu thuận theo xuất hiện, lượng lớn tinh khí bắt đầu hướng trong cơ thể điên cuồng tràn vào. Đối với những này đầu hàng người,